Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 134, chia tiền, phát tài. Góc truyện audio.com. Chương 134, chia tiền, phát tài, muốn chia tiền rồi. Đường Tam cũng là nhãn tình sáng lên, vui mừng quá đỗi. Khi bọn hắn đi vào võ băng kỳ trong phòng thời điểm, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đã tới trước. Trên mặt mấy người không khỏi là vui mừng hớn hở. Độc Bạch xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói: "Đại sư huynh, hết thảy bao nhiêu a, nhanh phân đi." "Ha ha, ta đã không thể chờ đợi." Võ Băng Kỳ cười nói: "Tất cả mọi người đến đông đủ, ta cho các ngươi kiểm kê một chút. Chúng ta lần này hết thảy săn giết yêu thú, bao quát hai cái sáp xí hồ ở bên trong, đúng lúc là 20 con. Trong đó, thất giai đỉnh phong sáp xí hồ một cái, lục giai còn nhỏ sáp xí hồ một cái, còn lại đều là ngũ giai cùng ngũ giai trở xuống. Yêu thú trên thân giá trị cao nhất là yêu thú cấp 7 nội đan. Sau đó thì là lân giáp, da, gần, xương cốt cùng có tự thân đặc tính đặc thù bộ vị. Nơi này ta liền không đồng nhất đưa một cái các ngươi giới thiệu giá tiền. Thịt yêu thú cùng xương yêu thú đều bị học viện lấy đi, bởi vì là trực tiếp bán cho học viện, khẳng định là muốn có chiết khấu. Học viện dựa theo giá thị trường giảm 30 đến lấy đi. Nhiều như vậy thịt yêu thú, nếu như là chính chúng ta xử trí mà nói, kỳ thật cũng không có khả năng cầm tới giá thị trường. Bởi vì một chút nhiều lắm, học viện trực tiếp lấy đi cũng thuận tiện. Cho nên ta liền làm chủ đồng ý, máu yêu thú chúng ta đều lưu lại. Do học viện thống nhất điều chế đằng sau, để dùng cho chúng ta 5 cái cường cân tráng cốt mà dùng. Mượn nhờ máu yêu thú rèn luyện thân thể, là một loại tương đương xa xỉ phương pháp tu luyện. May mắn lần này chúng ta lấy được máu yêu thú đủ nhiều. Điều chế đứng lên hẳn là cũng còn cần chút thời gian. Dù sao chỗ tốt đều là chúng ta. Chấm, còn lại bộ phận, liền tất cả đều tiến hành bán ra. Đổi thành tiền, tổng cộng là bán 28 cái nguyên tố tệ. Vốn là 27 nhiều. Trưởng trấn đặc phê, cho chúng ta bổ túc đến 28 cái. Dựa theo trước khi lên đường nói, chúng ta chia đều. Trước mỗi người cầm 5 cái nguyên tố tệ. Vừa nói, hắn xuất ra một cái túi, tại trước mặt nhẹ nhàng lắc một cái. Lập tức, từng mai nguyên tố tệ từ bên trong lăn xuống mà ra. 28 mai nguyên tố tệ toàn bộ xuất hiện. Bên trong cả gian phòng nguyên tố ba động đều trở nên mãnh liệt. Quảng cáo, đây thật là thật nhiều tiền a. Bọn hắn đều là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Đây cũng không phải là yêu tệ hoặc là linh tê tệ, mà là nguyên tố tệ a. Nguyên tố tệ sức mua cực kỳ kinh người, mà lại bản thân dùng để tu luyện đều sẽ có tương đối tốt hiệu quả. Bản thân cũng đã là bảo vật, những này nguyên tố tệ các loại thuộc tính đều có, cũng không thống nhất, mọi người chọn lựa đi. Băng thuộc tính ta muốn lấy hết, mặt khác các ngươi tuyển. Một người lấy trước 5 mai, 4 người mừng khấp khởi mỗi người cầm 5 mai. Thuộc tính đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là trọng yếu như vậy. Mượn nhờ nguyên tố tệ tu luyện thật sự là quá xa xỉ. Người bình thường là sẽ không như thế làm. Chờ bọn hắn chia xong đằng sau, trên mặt bàn còn thừa lại 3 viên nguyên tố tệ. Võ Băng Kỳ nói, cái này 3 viên nguyên tố tệ. Đường Tam, ngươi đem đi đi. Đường Tam sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía đại sư huynh. Đại sư huynh, mua đồ vật cho mọi người phân. Võ Băng Kỳ lắc đầu, nói, không, đây là ngươi nên được. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không phản đối. Dọc theo con đường này, ngươi phụ trách cả đoàn đội chỉ huy. Tại gặp phải yêu thú thời điểm, nếu như không phải có chỉ huy của ngươi, chúng ta hẳn là ngay cả 1/3 săn giết thành tích đều không đạt được. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt. Huống chi, ngươi dạy ta xúy thủ tiễn, dạy cố lý cùng tranh tử loạn phi phong. Những này chúng ta mặc dù tiếp nhận, nhưng cũng cảm kích trong lòng. Cho nên, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta cái gì. Không có đề nghị của ngươi, lần này lịch luyện cũng sẽ không thành hàng. Ngươi liền cầm lấy đi. Còn có ta, ta cũng cùng tiểu đường học được. Độc Bạch lập tức nói ra. Đường Tam đụng phải hắn một chút. Hắn mới không có đem từ cực ma đồng mấy chữ nói ra. Đường Tam nói. Vậy ta liền không cùng mọi người khách khí. Nếu như các ngươi đều đồng ý. Ta cầm. Kỳ thật trong lòng của hắn đang âm thầm thở dài. Ta đúng là dạy bảo các ngươi. Nhưng trên thực tế, các ngươi cũng không biết ta từ các ngươi trên thân thu hoạch cái gì. Thật sự là thuần phác bọn nhỏ a, kỳ thật. Các ngươi đều là ta kế hoạch bồi dưỡng bên trong một phần tử. Ân, đại sư huynh ngoại trừ 8 viên nguyên tố tệ. Đây đối với Đường Tam tới nói cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tăng thêm trước đó từ trên thân Phong Hùng lấy được những cái kia. Hắn hiện tại cũng có loại chính mình là eo quấn bạc triệu cảm giác. Một viên nguyên tố tệ, tương đương với 100 viên linh tê tệ, vạn mai yêu tệ, tất cả đều chuyển đổi thành yêu tệ mà nói. Hắn hiện tại tổng tư sản đều vượt qua 100.000. Nói là eo quấn bạc triệu cũng không đủ. Đám người thu hồi nguyên tố tệ. Tuy nói Đường Tam cầm nhiều nhất, có thể những người khác cũng đều có 5 mai nguyên tố tệ nhiều. Đây cũng là bọn hắn thấy qua nhiều nhất tiền. Trong lúc nhất thời, 5 người đều là một mặt hớn hở dáng vẻ. Lúc nào lại đi a tiểu đường? Độc Bạch một câu, đem ánh mắt mọi người đều kéo đến Đường Tam trên mặt. Đúng a, lúc nào lại đi a? Lần này lịch luyện thu hoạch thật sự là quá lớn. Mỗi người 5 mai nguyên tố tệ không nói. Trọng yếu nhất chính là Độc Bạch cùng Cố Lý song song tấn cấp. Hai người bọn họ tấn cấp thế nhưng là toàn bộ học viện nan giải vấn đề. Còn có Trình Tử Tranh cũng tấn cấp. Dạng này tăng lên là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, Độc Bạch cùng Cố Lý đều là loại kia cho là mình khả năng cả một đời đều muốn bị vây ở bình cảnh. Hiện tại lần này liền tăng lên đột phá. Đối bọn hắn tới nói lần lịch lãm này quá trình mặc dù mạo hiểm vạn phần. Nhưng so sánh hiện tại thu hoạch, dùng một câu hình dung chính là tốt vết sẹo quên đau. Huống chi, thực lực tăng lên cũng làm cho trong lòng bọn họ lòng tự tin tăng nhiều. Dựa theo tốc độ tăng lên như vậy, đi thêm lịch luyện. Tương lai tự nhiên là có thể gần một bước tăng lên a, quảng cáo. Võ Băng Kỳ cũng đưa ánh mắt về phía Đường Tam. Hắn là trong 5 người lần này một cái duy nhất không có tiến giai. Đường Tam liên tục tiến giai, để hắn cũng không ngừng hâm mộ. Mà hắn một khi lại tiến giai mà nói, liền đem tiến vào cao giai cấp độ. Thất giai là đường ranh giới. Chỉ có đạt tới thất giai trở lên, mới xem như có được tương đối mạnh thực lực. Đường Tam nói, không thể gấp tại cầu thành. Chúng ta thu hoạch lần này đúng là rất lớn. Sư huynh, các sư tỷ đều tiến giai. Nhưng trên thực tế, các ngươi tấn thăng cũng không chỉ là bởi vì chúng ta lần này mạo hiểm. Càng nhiều hay là bởi vì các ngươi trước đó hậu tích bạc phát. Các ngươi 3 vị đều là tại bình cảnh khốn nhiễu không ít thời gian đằng sau. Mượn nhờ lần này cơ hội mới hoàn thành đột phá, mà tu luyện, trừ bên ngoài kích thích, tiềm năng kích phát bên ngoài, tích lũy cũng rất trọng yếu. Chúng ta đầu tiên muốn làm, là tiêu hóa lần này chúng ta thu hoạch, tiêu hóa đằng sau, suy nghĩ thêm lần tiếp theo. Võ Băng Kỳ gật gật đầu, nói, tiểu đường nói có đạo lý, chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ. Các ngươi cũng đều mới vừa vặn đột phá. Hẳn là tốt hơn vững chắc tự thân đằng sau. Chúng ta suy nghĩ thêm lần sau. Ta nghe quan lão sư nói. Đằng sau có thể sẽ tổ chức những bạn học khác cũng lên núi lịch luyện. Bất quá khẳng định không có chúng ta. Các lão sư ý tứ cũng là để cho chúng ta làm nhiều tích lũy lại nói. Độc Bạch cùng Cố Lý rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cũng không có phản bác cái gì. Đường Tam mỉm cười nói. Không bằng dạng này, chúng ta định một cái tiêu chuẩn tốt. Cố Lý sư huynh, người đem Loạn Phi Phong trùy pháp ít nhất phải luyện đến 18 lần công kích trong vòng xoay tròn như ý. Tranh Tử sư tỷ ít nhất phải có thể liên tục hoàn thành 3 vầng cửu truyền kim xí phi phong trảm công kích. Độc Bạch sư huynh, ta dạy cho ngươi cái kia tu luyện tinh thần lực phương pháp ngươi phải hoàn thành nhập môn. Có thể sơ bộ ứng dụng. Chúng ta liền cân nhắc một lần ra ngoài lịch luyện. Như thế nào, ta không có vấn đề. Cố Lý không chút do dự nói. Sau đó hắn nhãn châu xoay động. Tiểu Đường, ngươi dạy Độc Bạch cái gì tu luyện tinh thần lực phương pháp? Ta có thể hay không học? Hắn thời quang biến cũng là cần cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, khả năng không được, phương pháp tu luyện này cần là thuần túy tinh thần lực trưởng khống giả mới được. Độc Bạch sư huynh cũng còn không có nếm thử thành công đâu. Ngươi thời quang biến lại vừa mới tiến giai, hay là không cần thử, ta sợ có phản hiệu quả. Cố Lý có chút thất vọng nói. Vậy được rồi, ta trước luyện Loạn Phi Phong. Chờ ta Loạn Phi Phong đã luyện thành. Trước thu thập Trương Trạch Bân tiểu tử kia. Hắc hắc hắc, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.